Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2122, chương 2149, không thể dừng lại dục vọng. Phía trước Giang Vưu Khả đỡ lấy, đường xá chủ yếu là Ma Đế Vũ Tà mở đường, Trường Không Vô Kỵ tới chịu đựng toàn bộ tinh thần công kích. Loại này tam phương chung sức hợp tác bên dưới, cường đại vô cùng huyết sát đại trận, cương quyết đối với Trường Không Vô Kỵ đám ba người, không tạo được chút nào uy hiếp. Cũng trong lúc đó bên trong, Trường Không Vô Kỵ lúc này lại còn có năng lực tự do hoạt động, bởi vì là đi ở đặc thù mấu chốt trên đường đi nguyên nhân. Hắn lại có thể lấy tay, tự mình đi chạm, kia coi như tâm trận mạch lạc điều huyết sát lực lượng nòng cốt. Một chút uy hiếp cũng không có xuất hiện. Vào giờ phút này, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến đem huyết sát chi lực thu nạp vào bên trong cơ thể ý tưởng. Tội ác ma khu lão tổ tông đã nói với ta những thứ này, chỉ cần là tinh thần lực mạnh hơn thể xác rất nhiều lời nói, liền có thể cưỡi đủ nhiều huyết sát chi lực, sẽ để cho ta Trường Không Vô Kỵ tới xem một chút có thể nuốt vào bao nhiêu rồi hãy nói. Rơi xuống này ý tưởng của đến khi sau đó, Trường Không Vô Kỵ một chút do dự ý tứ cũng không có. Hai cánh tay hắn mở ra, mãnh lực đi bắt huyết sát chi lực, sau đó càng thêm trực tiếp là, hắn còn trương khai miệng mình, đem toàn bộ huyết sát chi lực điên cuồng hướng miệng mình bên trong đưa vào, hồn nhiên không thấy vẻ sợ hãi. Người này không sợ là một kẻ ngu, hắn lại dám với nuốt phệ huyết sát chi lực. Không sai, hắn chết định, bản cho là chúng ta không làm gì được hắn. Nếu hắn nhẹ như vậy cuồng tìm chết, vậy thì đưa hắn một tầng. Đến, để cho chúng ta từ mạch lạc trong mắt trận, đem đủ nhiều huyết sát chi lực cũng đưa vào đi rồi hãy nói. Từng nhóm ma tộc các tộc nhân vốn cho là không đối phó được ba người, bây giờ lại tựa hồ như cảm giác tìm được một cái điểm đột phá. Cái loại này sóng mãnh liệt vỗ vào những địch nhân khác, cách làm đều đã bị các nàng người sở hữu hủy bỏ, cướp lấy là chủ động từ tâm trận phương hướng trợ giúp Trường Không Vô Kỵ chiếm đoạt, để cho hắn tốt ăn ngon, dùng sức ăn. Ngược lại vật này một khi ăn nhiều, chắc chắn phải chết. Ô, rất nhiều rất nhiều. Đến đây đi, nhiều tới điểm. Trường Không Vô Kỵ còn mặt đầy tiện dạng đây, cuồn cuộn huyết sát vào cơ thể sau, ở chỗ này đều là ôn nhu trạng thái. Bọn họ bổ sung thêm tâm tình tiêu cực, chủ động bắt đầu xâm nhiễu Trường Không Vô Kỵ các vị trí cơ thể, nhưng là lại đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Dĩ nhiên, này dựa vào hay là hắn đủ cường đại, linh thần căn bản mà nhiều chút huyết sát hải dương đâu rồi. Bọn họ cuối cùng đình trệ địa phương cũng là Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải. Ở nơi này thế giới thức hải bên trong vốn là quang minh vô hạn, chính nghĩa vô cùng, trong suốt hải dương. Làm những lực lượng này sau khi tiến vào, hắn thức hải dĩ nhiên là không ngừng bắt đầu biến thành hồng sắc, tràn đầy vô tận sát khí, phảng phất là luyện ngục một loại dọa người. Thực ra, Trường Không Vô Kỵ thức hải thực lực cũng là không nhỏ yếu. Cái này cùng hắn tin ngưỡng tầng này cao nhất lực lượng là có trực tiếp nối kết quan hệ, cho nên so với hắn lên một loại bát giai đoạn ma pháp sư mà nói, cũng là không có chút nào kém, nhưng là coi như là như thế chứ. Ở so với có thể vì uy hiếp nhị trọng thần thiên thiên thần huyết sát đại trận lực lượng bên dưới, hắn là như vậy hoàn toàn không đáng chú ý. Vẻn vẹn một lát, hắn thức hải cũng đã bị lấp đầy, sau đó bị toàn bộ nhuộm thành rồi đỏ như màu máu. Nếu như lúc này ngươi từ bên ngoài xem Trường Không Vô Kỵ lời nói, ngươi sẽ phát hiện một cái vấn đề. Thân thể của hắn đã dần dần cũng thay đổi thành đỏ như màu máu, phảng phất là một cái tới từ địa ngục sát thần, còn lại thần nguyên lực lượng vân vân đều đã bị che kín rồi khí tức. Há, huyết sát lực lượng, còn phải đến, trở lại nha, đến đây đi, dùng sức tới. Lúc này Trường Không Vô Kỵ, trạng thái cũng có một chút xíu không quá bình thường. Mặc dù hắn sẽ không thụ đến tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nhưng là nội tâm của hắn một loại cuồng ngạo điên cuồng tâm tình đã bạo phát ra, hấp thu, điên cuồng hấp thu, vượt qua cảnh giới bên ngoài hấp thu, không ngừng tiếp tục, ùng ùng, thần thức Hải Dương đã mãn doanh, không ngừng tiến vào huyết sát lực lượng, bắt đầu xanh bạo cái này Hải Dương. Bên bờ giải đất xuất hiện một loại sụp đổ hiện tượng, này căn cứ tu hành giả hiểu mà nói, thức hải sụp đổ lời nói, nhân sẽ trở thành hoạt tử nhân, không có trí nhớ chung quy tự mình ý thức lâm vào tử vong. Thực ra, đây cũng là huyết sát tràn vào một cái khác khó mà cưỡi điểm. Hắn sẽ để cho ngươi vô cùng tham lam, vô tận muốn ăn, cũng không chiếu cố đến chính mình bản chất chịu đựng lực. Ha ha ha, hắn không chịu nổi, hắn đã tham lam, hắn chết định, trong đại trận ma tộc mọi người, từng cái hưng phấn kêu kêu, bọn họ coi như truyền tống nhân, cơ hồ có thể thấy rõ Trường Không Vô Kỵ trong đầu hết thảy tình huống. Đều cho rằng hắn nhất định phải sụp đổ thức hải ý thức, sau đó tự bản thân diệt vong, ngay cả Giang Vưu Khả cũng là chặt nhíu mày. Có chút lo lắng, bất quá nàng hay lại là biết càng nhiều. Lúc này còn không ở vô kỵ phạm vi thừa nhận bên ngoài trên thực tế. Không có sao chứ, được sao? Vũ Tả Ma Đế cũng biết tình huống, không khỏi nghi ngờ mở miệng hỏi rồi hỏi. Xuống một khắc, mới là phơi bày Trường Không Vô Kỵ linh thần cao hơn người bình thường chỗ tốt. Phải biết, linh thần ngồi xuống ở thần phủ bên trong. Hai thứ này là thức hải chủ thể, một cái thức hải kết quả có thể thanh toán bao lớn, cũng theo chân bọn họ có không thể chia nhỏ quan hệ. Vào giờ phút này, Hải Dương bên bờ giải đất sụp đổ thời điểm, vốn là mở ra thần phủ trong cửa lớn, linh thần chủ động ra bên ngoài đi ra, từng cổ một tinh thần ý niệm lực, vào lúc này vọt mạnh Hải Dương một tuần đi, chỉ một thoáng. Vốn là muốn sụp đổ Hải Dương, xuất hiện hóa giải, mà Hải Dương phạm vi cũng bắt đầu hoa lạp lạp tăng lên, không ngừng trường, tốc độ nhanh cực kỳ dọa người. Cùng lúc đó, đỏ như màu máu Trường Không Vô Kỵ, thực lực cảnh giới cũng xuất hiện biến hóa, bát giai nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, cửu phẩm cũng không có dừng lại. Sau đó, rào một chút, hắn dĩ nhiên tiến vào đệ cửu giai ma đạo sư độ cao đi. Loại này tốc độ tăng lên, thật là quả thực kinh người. Trước mặt hết thảy chặng đường cũng tiết kiệm, dĩ nhiên bay thẳng lên tới độ cao như thế. Đây đã là tại người bình thường loại bên trong, đứng đầu siêu cường cao thủ. Coi như thế, vẫn là không có dừng lại. Cửu giai nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm mãi cho đến cửu phẩm thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cảnh giới thức hải mới vừa chính nhi bát kinh ngưng lại. Lúc này, đã là hắn cực hạn. Ở thế giới ma pháp bên trong, cửu giai ma pháp sư, được gọi là thánh ma đạo, là trên đại lục cực hạn tu hành giả. Giáo hoàng thứ người như vậy, vốn là cũng chỉ là thể hiện ở chỗ này loại trên thực lực mà thôi. Chỉ là một ít tình huống đặc biệt, để cho bọn họ có tam đẳng thần đạo, đỉnh phong lực lượng cường đại. Thí dụ như hiện nay, cái này trên đại lộ chân chính tiến vào thần cảnh giới, cũng chỉ mấy cái như vậy nhân, đã từng tân thần ban cho giáo hoàng một cái, Giang Vưu Khả một cái, Tô Cửu Nhi một cái, Vũ Tà Ma Đế một cái, những người khác coi như lực lượng cao hơn nữa, bọn họ cũng không tính được, bởi vì đi lên nữa lời nói, phải nhất định có chân chính thần ấn mới được, nếu không đều là giả tạo vật, nhưng là coi như cảnh giới đến cực hạn thời điểm, Trường Không Vô Kỵ hấp thu, cũng giống vậy không có ngừng lưu, chỉ chốc lát sau, huyết sát chi lực, như cú dễ như trở bàn tay, bỏ thêm vào toàn bộ thức hải cực hạn rồi đến sau đó, lại một lần nữa xuất hiện sụp đổ. Giờ phút này Giang Vưu Khả đã vội vàng xoay người nhắc nhở, vô kỵ, không thể hấp thu nữa, trừ phi 36 cánh xuất hiện, nếu không ngươi đem thức hải sụp đổ, mau mau dừng lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.